Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 315, góc truyện audio.com. Có thể nói như thế Ngọc Minh, tôi nhớ rõ Hoắc Viễn Thiên đã từng nói một câu, xa lánh người thân, làm thân với kẻ xa lạ, chỉ có người ngoài mới nói cảm ơn. Thời Ngọc Minh hiểu ý của anh, cô liếm liếm môi, có chút bất đắc dĩ thở dài. Tôi, được rồi, em không cần giải thích, tôi hiểu rõ lòng em, đi ngủ sớm một chút đi. Thời Ngọc Minh không nhúc nhích. Tiên sinh không chết, Phong Đình Quân ngẩng đầu lên, tôi không muốn lừa dối anh, tiên sinh không chết, trước đó tôi gặp tài xế của tiên sinh ở khách sạn Dung Thành. Anh ta đã xác nhận tiên sinh thực sự không chết. Sau đó thì sao, thế nhưng anh ấy chưa tới đi tìm tôi, hẳn là anh ấy rất hận tôi. Thời Ngọc Minh hít mũi một cái, tôi cùng tiên sinh đã là không thể, thế nhưng tôi vẫn thương anh ấy như cũ, tôi hy vọng anh ấy có thể sống tốt mặc dù không có tôi bên cạnh. Cho nên tôi nguyện buông tha, tôi sẽ không tìm anh ấy, dây dưa với anh ấy nữa. Tôi có thể ghi nhớ ký ức ngắn ngủi như pháo hoa kia cả đời, tôi sẽ vĩnh viễn nhớ anh ấy. Phong Đình Quân gật đầu, tôi hiểu ý của em, trong lòng em có anh ấy, tôi sẽ không ép buộc em, cũng sẽ không dây dưa với em. Chờ ký hợp đồng xong với Alexander, sau khi ông nội mất em muốn đi đâu, làm gì, đều tùy em, tôi sẽ không ép em ở lại. Thời Ngọc Minh như chút được gánh nặng. Cảm ơn, câu thứ hai, chấm, anh cười khổ, xem ra chúng ta thực sự đã là người lạ rồi. Thời Ngọc Minh đã không còn gánh nặng trong lòng nên cũng nói nhiều hơn. Đời người không có ai có thể đi cùng mình đến cuối cùng cả, bố mẹ cũng sẽ rời đi, con cũng sẽ rời đi, người mình yêu nhất cũng sẽ rời đi, bản thân phải bước đi một mình. Xa cách một ít cũng tốt, quá gần đến lúc phải rời đi, sẽ rất khó chịu. Anh thở dài, đi ngủ đi, đúng rồi, còn có chuyện muốn thương lượng với anh. Thời Ngọc Minh đột nhiên nhớ tới một việc, hôm nay chú Lâm nói cho tôi biết sắp đến mừng thọ ông nội 80 tuổi rồi. U hỏi LG hộ chúng mình tại L hay hô, C không mét dựa theo tập tục đại thọ là phải làm lớn anh. Suy tính một chút nhé, được tôi đã biết tôi sẽ sắp xếp, bác sĩ tôi thấy gốc hoa hải đường kia rồi, cảnh giống trong mơ của tôi như đúc. Có cảm giác gì đặc biệt không? Có, mỗi khi tôi tới gần kia cây hoa hải đường kia trong lòng giống như bị đào ra một cái động lớn, gió lạnh vù vù chảy ngược vào trong, tim lạnh đến chết lặng. Còn nữa không, còn nữa, tôi rất vui vẻ, vừa đau lòng vừa vui vẻ. Đúng, tim rất đau, nhưng lại cảm thấy rất vui sướng, giống như có toàn thế giới ôm chân bảo hiếm có nhất vào. Trong ngực, bác sĩ từ thở dài. Tổng giám đốc Phong, gần đây cậu còn mơ tới hình ảnh nào khác không? Trừ mặt trời mọc trên đỉnh núi Vân Đài cùng gốc hoa hải đường này ra, có hình ảnh nào khác không? Tạm thời còn không có. Được, thế nhưng tôi có cảm giác quen thuộc khó hiểu đối với Augusta. Khi tôi dùng tay chạm vào nó, sẽ có loại cảm giác kỳ quái này. Augusta, là một người à, không phải là một nhãn hiệu xe máy. Xe máy, đúng, xe máy, hình như có liên quan đến tiên sinh cho nên Ngọc Minh rất thích. Bác sĩ từ tôi cảm thấy hình như càng ngày tôi càng giống tiên sinh. Bác sĩ từ cười an ủi anh, đây là cậu muốn à, đúng tôi muốn đổi thành anh ấy. Có nằm mơ tôi cũng muốn đổi thành anh ấy. Mỗi ngày tôi đều ảo tưởng, một ngày nào đó tôi tỉnh lại, tôi chính là tiên sinh, Ngọc Minh sẽ khóc ôm chặt tôi, hỏi tôi mấy ngày này đi đâu, sao bây giờ mới về. Góc truyện audio.com, cho nên, bây giờ cậu coi như là được đề bù mong muốn à, vẫn chưa thế nhưng tôi sẽ cố gắng. Tôi sẽ để mình chậm rãi biến thành anh ấy. Bác sĩ từ than thở. Tổng giám đốc Phong, chỉ cần trong lòng cậu vui vẻ, vậy cứ làm như vậy đi. Ngọc Minh, em sẽ rời khỏi anh ư, chỉ cần anh còn cần em sẽ vĩnh viễn không rời khỏi anh. Chờ chúng ta đi nước ngoài, anh giúp em quản lý công ty, em chỉ cần an tâm sống tốt là được rồi. Chờ chúng ta thu xếp xong, ta để Chu Dương nhận cuốn nhỏ của chúng ta, sau đó chúng ta sẽ một lần nữa tổ chức hôn lễ. Ngọc Minh, mẹ sao vậy, mau tỉnh lại đi, giọng trẻ con non nớt thanh thúy vang lên. Là ai? Là Minh Nguyệt, là con gái của cô, Minh Nguyệt. Thời Ngọc Minh mở mắt ra, mới phát hiện trên mặt đầy nước mắt. Đờ không, C chuyện nhanh nhất tại nhai hô. C không mét Minh Nguyệt chăm chú lay cô từng chút võ vai cô an ủi. Mẹ, sao mẹ lại khóc, là nhớ bố à? Thời Ngọc Minh đưa tay ôm thân thể nho nhỏ mềm mại của con gái vào trong ngực. Có một chút, con đi gọi điện thoại cho bố luôn bây giờ. Bảo bố về với mẹ nhé. Không phải là bố này là ai? Bố mà phải đi lên ngôi sao kia à, đúng, vậy lớn lên con phải làm nhà du hành vũ trụ, bay đến ngôi sao để nói cho bố biết mẹ rất nhớ bố. Thời Ngọc Minh nín khóc mà cười, hôn một cái lên khuôn mặt mềm mại của con gái. Được, Minh Nguyệt nhà chúng ta có chí khí, Mẹ, đừng ở trên giường nữa, chúng ta nên đi sân bay rồi. Thời Ngọc Minh nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, hôm nay đã nói phải đi sân bay đón Tiên Thúy trở về. Hoách Viễn Thiên có công tác ở nước ngoài không đi được, chỉ có thể đưa Tiên Thúy lên máy bay, nhờ tiếp viên hàng không trông cô bé nhiều một chút mà thôi, mà cô ở sân bay bên này đón. Thời Ngọc Minh chỉnh lại tâm tình một chút, lập tức phấn chấn. Tiên Thúy được cứu rồi, cô cũng phải tỉnh lại mới được. Được vậy con xuống dưới lầu ăn điểm tâm trước đi. Mẹ rửa mặt một chút rồi chúng ta đi. Dạ, rất nhanh, dưới lầu truyền đến tiếng cười vui vẻ của ông cụ Phong. Thằng bé Dương ngọt mồm, mỗi lần đều có thể chọc ông cụ cười ha ha, râu mép đều vểnh lên. Hai anh em nhà này, một đứa hoạt bát một đứa ngoan ngoãn, mỗi lần nghĩ đến chúng nó, Thời Ngọc Minh đều cảm thấy có lẽ đời trước mình tích được không ít công đức cho nên ông trời mới phái hai thiên sứ nhỏ đến với cuộc sống của cô. Cô nhanh chóng tắm xong, thay quần áo. Cô đang muốn cầm túi xuống lầu thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Cô nhìn màn hình điện thoại, dừng một chút cuối cùng vẫn nhận máy. Alo, bác sĩ Trần, xin chào, cô vừa dậy à, tôi không quấy dậy cô chứ? Không có, vậy là tốt rồi, lúc trước chúng ta đã hẹn nhau cuối tuần này cùng đi ăn đồ ăn dân dã, bây giờ tôi đón cô nhé. Chết rồi, sao cô lại quên chuyện này chứ? Bác sĩ Trần, thật ngại quá, đúng lúc hôm nay tôi có việc có lẽ không đi được. Bác sĩ Trần cười khổ một tiếng, cô Thời, cô lấy cớ này, nghe quá qua loa rồi. Cách chương.